bỏ tay mình ra đi. Tào Tinh Tinh cố sức vùng ra, Vương Siêu thấy nhà thi đấu đã khuất mới chịu dừng lại. Mình biết cậu võ công cao cường rồi, nhưng cậu đánh Lý Đông Văn làm gì? Tào Tinh Tinh vừa hất tóc vừa đưa mắt nhìn Vương Siêu, ý tứ rất rõ ràng, lúc nào cậu cũng lỗ mãng thế hả? Ăn cơm rồi hãy nói, tìm chỗ nào yên tĩnh đi. Mình đến lần này là do giám đốc Tào ủy thác, chỉ thêm cho bạn một chút về kỹ thuật đài quyền đạo. Chúng ta tuy là bạn học cũ nhưng có nhiều chuyện cũng không tiện nói ra, đừng cố hỏi nữa nhé. Ghê nhỉ, Tào Tinh Tinh hơi biểu môi, ngoài cổng trường có quán ăn cũng yên tĩnh, vào đó nói chuyện tiếp. Hai người đến quán ăn, lấy một phòng riêng. Thật may, Tào Tinh Tinh như đã quên hẳn chuyện Lý Đông Văn, cũng không truy vấn gì thêm về chuyện riêng của Vương Siêu nữa. Đòn đá của mình tập vẫn chưa thạo hẳn, sau khi đá lưng và chân đều bị đau, phải rất lâu sau mới khỏi. Cậu nói xem phải làm sao. Còn nữa, chiêu vừa nãy cậu ra có phải là tứ lạng bạc thiên cân trong Thái Cực Quyền không? Chỉ cho mình luôn nhé. Tứ lạng bạc thiên cân à? Sức cậu chưa đủ, chưa thể học được. Đừng tưởng tứ tạng bạc thiên cân nghĩa là lấy yếu đánh mạnh, Vương Siêu lắc đầu, Thái Cực chủ nhu chứ không chủ nhược, muốn bạc được nghìn cân thì bản thân cũng phải có sức mạnh nghìn cân. Cũng ví như người ta có tiền rồi thích thì mua sơn hào hải vị cũng có thể ăn bánh bao, còn không có tiền thì chỉ có thể ăn bánh bao thôi. Cậu nói gì vậy? Ngày trước đâu có dẻo mỏ thế này, Tào Tinh Tinh phá lên cười không chút ngại ngùng. Rõ ràng Vương Siêu bây giờ đã khác xa Vương Siêu mấy năm trước.